Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, quỳ lạy lễ. Người không phải là nghiêm túc à? Nàng thế nhưng là quốc dân nữ thần à? Yun Soa kinh ngạc nói ra, nữ thần, ha ha, đây không phải rất tốt. Ngươi là thần người hầu, lại tìm một cái thần tới làm người hầu. Tốt bao nhiêu a? Tô Cảnh nói. Yun Soa lắc đầu nói, ta xem ngươi là điên. Nàng thế nhưng là quốc dân nữ diễn viên a, nhân khí địa vị cao vô cùng, hơn nữa lại có tiền, làm sao có thể cùng ta tựa như đáp ứng ngươi làm người hầu của ngươi? Đầu tiên, ngươi cái giọng nói này ta rất không thích. Cái gì gọi là ta điên? Tiếp theo, chúng ta đánh cược thế nào? Tô Cảnh cười hỏi. Đánh cược gì? Yun Soa tò mò hỏi. Ngươi tất nhiên nói Hera như vậy cao cấp đại khí, thân phận địa vị cao như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện cho người ta làm quỳ lạy lễ a. Nếu như ta có thể vỗ xuống ảnh chụp, vỗ xuống nàng cho ta quỳ lạy lễ mà nói, ngươi liền tự mình rửa sạch sẽ thật tốt phục thị ta. Làm sao? Tô Cảnh nói. Hơn nữa, vẫn là ở hôm nay buổi tối. Nếu như trước khi ngủ ta lấy không đến ảnh chụp, ta liền không động vào ngươi. Tô Cảnh nói. Yun Soa liền hơi đỏ lên. Trực tiếp như vậy nói chuyện này vẫn là để nàng có chút lúng túng. Bất quá, quỳ lạy lễ. Hera làm sao có thể cho người ta quỳ lạy lễ đây? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi không thể làm chuyện kỳ quái gì. Nhất định phải là nàng tự nguyện mới được. Ngươi thế nhưng là thần. Ai biết ngươi có hay không cái gì đặc biệt năng lực. Yun Soa cũng không ngốc vội vàng nói. Được, nhất định là tự nguyện. Tô Cảnh cười nói. Nhìn xem Tô Cảnh đã tính trước. Lời thề son sắt dáng vẻ có chút lo lắng cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc? Nhưng đó là Hera à? Không thể nào. Bất quá, cái này coi như thua cũng không cái gì. Dù sao vốn chính là người hầu nha. Không có vụ cá cược này bản thân còn không phải như vậy. Nếu như thắng, mình không phải là kiếm lời sao? Cho nên Yun Soa hiếu kỳ nhiều hơn lo lắng. Bất chi bất giác, màn đêm đã giáng lâm. Huệ Mỹ cùng Huệ Hương gọi qua điện thoại đến hồi báo một chút tình huống. Tất cả thuận lợi. Nhìn đồng hồ, Tô Cảnh đứng lên nói. Thời gian không sai biệt lắm. Người có thể đi tắm rửa. Chờ ta trở lại. Yun Soa vừa muốn nói chuyện, liền gặp được Tô Cảnh đột nhiên không thấy. Tuy nhiên đã biết, nhưng là Yun Soa vẫn sợ hết hồn. Nàng cảm thấy mình, khả năng thật phải cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng loại này di động phương thức. Đống nào đó đứng đầu nhà trọ, cũng chính là Hera chỗ ở. Lúc này Hera chính trong đại sảnh gọi điện thoại. Thần thái cùng ngữ khí thoạt nhìn phi thường lạnh lẽo. Ta không quản. Người tất yếu lập tức quay lại. Phi Liêm, Hà Bá đến. Hơn nữa còn xuất hiện một cái rất mạnh gia hỏa. Ta, hắn làm nhục ta. Ta không phải là đối thủ của hắn. Chủ yếu nhất là, hắn muốn đối phó Hà Bá. Thậm chí khả năng ứng phó chúng ta. Còn có, Hà Bá mất đi thần lực. Phi Liêm, người đừng quên. Đồ vật hai chúng ta đều đã làm mất rồi. Hà Bá nếu như không có cách nào khôi phục thần lực. Nếu như gia hỏa kia thật đối với Hà Bá, đối với chúng ta động thủ làm cái gì? Ta không quản. Tóm lại, người nhất định phải nhanh trở về. Hera tức giận cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị đứng dậy. Kết quả vừa mới quay người liền gặp được một bên Tô Cảnh. Sửng sốt một chút, Hera trong lòng kinh hãi. Hắn đến đây lúc nào? Làm sao một chút đều không phát giác? Nghe ngươi tựa hồ tìm trợ thủ. Thế nào? Trợ thủ của ngươi lúc nào trở về? Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, ngươi tốt nhất từ bỏ. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ân, trạng thái không sai. Tiếp tục bảo trì. Tô Cảnh căn bản không đem Hera uy hiếp để ở trong lòng. Cười vẫy tay đánh giá bốn phía, không hổ là dân quốc nữ nữ diễn viên a. Quả nhiên là có tiền. Hoàn cảnh không sai. Ngươi muốn như thế nào? Hera cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười, lấy ra điện thoại di động nhắm ngay Hera, không có gì. Chỉ là cùng người khác đánh cái cược. Cược ngươi có hay không tự nguyện cho ta làm quỳ lạy lễ? Nếu như ta thắng, trở về sau nàng sẽ phục thị ta. Nếu như ta thua, chấm ngoặc kép, ngươi thua nàng liền không hầu hạ. Ân, cho nên, nếu như ta thua, ta liền đến tìm người khác tới thay thế phục thị ta. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem Hera. Cái này thay thế nhân tuyển, rất hiển nhiên là bản thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hera vừa định nói ngươi đừng mơ tưởng. Tô Cảnh qua liền khoát tay nói ra. Trước đừng có gấp cự tuyệt. Kỳ thật ngươi rất rõ ràng. Trừ phi ngươi không quan tâm Hà Bá, hoặc là trợ thủ của ngươi đến, có nắm chắc có thể bảo hộ Hà Bá, hoặc là đánh bại ta, bằng không mà nói ngươi đều nhất định muốn nghe ta. Không phải sao? Cho nên, buông xuống ngươi gọi là nữ thần tôn nghiêm a, chỉ ít trong mắt của ta hoàn toàn không ý nghĩa, sẽ chỉ làm chính ngươi càng khó chịu hơn. Hơn nữa, ngươi cũng có thể yên tâm, ta tạm thời cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm cái gì chuyện quá đáng. Huống chi quỳ lạy lễ, ngươi không phải mới làm qua sao? Cho nên, bắt đầu đi. Tô Cảnh cơ hồ là sờ đến Hera trong lòng, tuy nhiên nghe rất trực tiếp, nhưng là những lời này lại có thể đại phúc độ bỏ đi Hera trong lòng chống cự. Quả nhiên, làm Tô Cảnh vừa nói như thế, Hera xác thực không có trước đó như vậy kháng cự, nhưng là, nàng vẫn là không bỏ xuống được. Tuy nhiên trước đó nàng cũng như vậy làm qua, nhưng đó là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hiện tại lại làm cho nàng làm chuyện giống vậy. Nữ thần tự tôn tự nhiên rất khó tiếp nhận. Tô Cảnh cầm điện thoại di động, vừa cười vừa nói. Ngươi có 3 phút cân nhắc, là làm tiếp một lần ngươi làm qua sự tình, hay là nói chuyện lúc trước làm không công. Nếu như nàng không làm, trước đó hy sinh liền uổng phí. Có lúc chính là như vậy. Vì không để cho mình trước đó hy sinh uổng phí, coi như không tình nguyện, cũng sẽ còn tiếp tục làm tiếp. Bằng không mà nói liền sẽ hy sinh vô ích mà không đáng. Không thể không nói, Tô Cảnh thật rất xấu. Dùng loại phương thức này đến bức bách Hera, quả thật có chút cặn bã. Nhưng hiệu quả xác thực rất tốt. Hera trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo. Cuối cùng, đầu gối mềm nhũn, cong xuống dưới. Ngươi là tự nguyện sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Hera ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Đủ chứ? Làm đều đã làm, còn muốn nhục nhã ta như vậy? Nhìn ra nàng tiết lộ ra ngoài ý tứ, Tô Cảnh cười dùng biểu đạt đồng dạng ý tứ. Ngươi làm cũng đã làm rồi, còn kém điểm này là ta tự nguyện. Hera cắn răng nghiến lợi nói ra. Rất tốt. Tô Cảnh hài lòng để điện thoại xuống. Hera vô ý thức liền muốn ngồi dậy, chợt nghe thấy Tô Cảnh nhẹ bỗng nói ra. Ta còn chưa nói, nhường ngươi đứng lên đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.